Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Hoàng tộc dòng chính. Hắc hắc, người biết ta, Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mình là cái này Lý Vân Phi giết đệ cửu nhân. Cái sau không có khả năng không biết mình tướng mạo. Một chút nhận ra, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Người cứ nói đi, Lý Vân Phi thần sắc y nguyên bình thản, nhưng là trong mắt hắn, lại có lạnh lẽo sát ý bắn tung tóe mà ra. Vương Thần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lý Vân Phi dưới chân vòng xoáy. Nghĩ nghiên cứu một chút vòng xoáy này rốt cuộc là thứ gì? Lý Vân Phi tại sao muốn trông coi vật này? Ly Tiểu Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem hai người không nói lời nào. Ở một bên học Vương Thần dáng vẻ khoanh tay, một bộ quần chúng vây xem dáng vẻ, lúc đầu ta còn muốn tự mình đi biên hoang thành làm thịt ngươi. Nghĩ không ra ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử, ngược lại đưa mình tới cửa. Lý Vân Phi ánh mắt một mực không hề rời đi Vương Thần. Gặp cái sau đang chăm chú dưới chân hắn vòng xoáy, trong mắt sát ý lại tăng lên một chút, đến cùng có đồ vật gì? Nơi này tuyệt đối bất phàm, bằng không Lý Vân Phi cũng sẽ không đích thân canh giữ ở nơi này. Vương Thần vuốt nhẹ lấy cái cằm, âm thầm suy nghĩ, hắn dương mắt nhìn xuống Lý Vân Phi, nói, nơi này nhưng có vật gì tốt, nói ra mọi người chia sẻ một chút. Lý Vân Phi nghe vậy thầm giận, đồng thời cũng ở trong lòng giễu cợt, tiểu tử này sắp chết đến nơi, lại còn không có một chút giác ngộ. Còn có nhớ thương nham tương dưới sông mặt đồ vật, ti tiện hạ đẳng dân đen, không nghe thấy bản công tử sao? Cho ngươi ba hơi thời gian, bỏ qua đến nhận lấy cái chết. Lý Vân Phi vênh mặt hất hàm sai khiến nói chuyện, bình thản ngữ khí, lại cho người ta một đám cao cao tại thượng, phủ lãm chúng sinh cảm giác. Không hổ là Lý Vân Dương ca ca, giọng nói chuyện ngược lại là cùng tử quỷ kia giống nhau như đúc. Vương Thần cười khẽ lắc đầu. Chết, gặp Vương Thần một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lý Vân Phi giận từ trong lòng lên, đưa tay đánh ra một đạo kim sắc hình rồng khí kình. Hướng Vương Thần gào thét mà đến, kim sắc thần long công kích mạnh mẽ phi thường. Một kích này rõ ràng so vừa mới cường đại gấp bội. Hai người bọn họ ai lợi hại hơn? Ly Tiểu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong quang mang chớp động, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Mở, Vương Thần không sợ, phất ống tay áo một cái, một đạo màu lam khí kình bay ra, tựa như một đạo đẹp mắt màu lam thác nước hoành kích mà ra. Hời hợt một kích, lại xen lẫn uy lực vô thượng. Ầm ầm ầm, kim long cùng màu lam khí kình trên không trung đụng thẳng vào nhau, mênh mông năng lượng ba động ở chỗ này bộc phát, nóng hổi nham tương bị cuốn vào không trung. Kim long cùng màu lam khí kình đồng thời biến mất ở trong thiên địa. Hai người công kích không phân cao thấp, bất quá cái này vẻn vẹn thăm dò tính công kích, cũng không thể minh xác khảo thí ra thực lực của hai bên. Nhưng từ một kích này cũng có thể nhìn ra, cái này Lý Vân Phi còn mạnh hơn Lý Vân Dương hơn nhiều, có chút thực lực, trách không được có thể giết chết Mây Dương. Lý Vân Phi ánh mắt giật giật, nghe nói đệ đệ của hắn là bị viên đan cảnh võ giả giết chết thời điểm. Hắn nguyên bản còn có chút không tin. Phải biết đệ đệ của hắn cũng là hoàng thiên bá thể. Mặc dù vừa mới tiến giai thần nhân cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải viên đan cảnh người có thể đối đầu. Vượt cấp giết người, vốn là bọn hắn hoàng thiên bá thể độc quyền. Cho nên đối với Lý Vân Dương chết, Lý Vân Phi một mực ôm thái độ hoài nghi. Hắn cho rằng Vương Thần nhất định là vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù mới giết Lý Vân Dương. Không tin một cái viên đan cảnh võ giả sẽ như vậy lợi hại. Nhưng là hôm nay cùng Vương Thần giao thủ một cái, hắn liền ý thức được. Cái này viên đan cảnh tiểu võ giả cùng nghe đồn, chiến lực nghịch thiên, hoàng thiên bá thể sao? Cũng không có gì đặc biệt sao? Vương Thần giễu cợt, hắn biết hoàng thiên bá thể rất mạnh. Nhưng là cái này Lý Vân Phi huyết mạch hiển nhiên kém rất nhiều. Cùng những cái kia chân chính hoàng gia đệ tử, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hừ, nghe Vương Thần, Ly Tiểu Nguyệt kiều hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ có chút không vui. Thật sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính Hoàng Thiên Bá Thể. Dân đen, phủ phục tại ta dưới chân run rẩy đi. Lý Vân Phi thanh âm bỗng nhiên tăng lên không ít. Thể nội có đại dương mênh mông khí huyết lưu thông. Ở sau lưng của hắn, không hiểu xuất hiện bốn đầu trăm ngàn trượng kim long hư ảnh. Kim long hư ảnh là Hoàng Thiên Bá Thể biểu thị. Lý Vân Phi phía sau có bốn đầu kim long. So Lý Vân Dương còn nhiều thêm một đầu. Cái này đại biểu trong cơ thể hắn Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch. Muốn so cái sau cường đại một phần. Truyền thuyết mạnh nhất Hoàng Thiên Bá Thể phía sau chín con rồng vàng hư ảnh. Loại trình độ kia Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch người. Đã không kém cỏi giữa thiên địa những cái kia chí cường thể chất. Có rất ít người có thể thức tỉnh chín con rồng vàng. Chính là dòng chính hoàng tộc cũng giống vậy. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Vân Phi phía sau bốn đầu kim long hư ảnh. Ly Tiểu Nguyệt chép miệng một cái ba. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong. Hiện lên một tia khinh thường. Hèn mọn dân đen. Cảm giác được sự cường đại của ta đi. Đi chết đi. Lý Vân Phi mặt mũi tràn đầy tùy tiện. Hắn thả người vọt lên. Vừa muốn động thủ. Nhưng nghe tại nham tương dưới sông phương vòng xoáy bên trong. Truyền đến một tiếng ông bên trong ông khí thanh âm. Lý Vân Phi, xuống tới hỗ trợ. A, phía dưới còn có người. Vương Thần thần sắc kỳ dị. Không khỏi nhìn về phía dưới vòng xoáy. Hắn vừa mới cũng thả ra thần hồn lục soát. Cũng không có phát hiện phía dưới có người. Là hắn thế mà thật tới nơi này. Ly Tiểu Nguyệt ánh mắt biến đổi. Nhíu chặt lên đẹp mắt lông mày. Trên mặt tự dưng sinh ra bực bội biểu lộ. Vâng, điện hạ, Vân Phi lập tức tới ngay. Lý Vân Phi không dám nhiều trì hoãn. Thu hồi phía sau hình rồng hư ảnh. Không tại ra tay với Vương Thần. Thả người nhảy vào nham tương trong sông. Hắn thanh âm nhàn nhạt truyền đến Vương Thần trong tai. Tiểu tử, trước lưu ngươi một đầu tiện mệnh. Chờ thiếu gia giúp xong. Sẽ đích thân đi lội biên hoang thành. Hái được đầu lâu của ngươi. Điện hạ, chẳng lẽ Vương Thần biểu lộ kinh nghi bất định. Có thể để cho Lý Vân Phi loại người này nghe lệnh. Mà lại miệng tôn điện hạ người. Không cần đoán cũng biết. Cái sau nhất định là đại đường thần chiêu dòng chính hoàng tộc. Cha, phía dưới có ăn ngon. Mau dẫn ta xuống dưới. Ta muốn ăn. Vương Tiểu Đậu đột nhiên tại thời khắc này truyền âm đến đây. Nàng hóa thành một đoàn tử sắc ngọn lửa, tại Vương Thần thể nội trên nhảy dưới tránh, vô cùng hưng phấn, quả nhiên có linh hỏa, hẳn là thanh phàm bệnh trùng tơ. Vương Thần âm thầm gật đầu, Vương Tiểu Đậu là bản nguyên đạo hỏa, cảm giác của nàng sẽ không ra sai. Nàng nói rằng mặt có ăn ngon, liền tất nhiên là linh hỏa, chỉ là có một chút để Vương Thần không nghĩ ra, ấn đạo lý tới nói. Lấy Vương Tiểu Đậu năng lực, hẳn là đã sớm có thể cảm ứng được linh hỏa tồn tại. Vì sao đều đến phụ cận, nàng mới cảm giác được. Vương Thần đối Ly Tiểu Nguyệt cười một tiếng, nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Phía dưới này nhất định có đồ vật gì. Ách ta cái kia Vương Thần, người vẫn là mình đi xuống đi. Ta còn có chút sự tình, cũng không dưới đi. Ly Tiểu Nguyệt chi chi ô ô. Theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Người có thể có chuyện gì? Vương Thần thuận miệng nói chuyện. Hắn một mực tại nghiên cứu một chút mặt vòng xoáy. Cũng không có phát giác được Ly Tiểu Nguyệt dị trạng. Là cái kia, Ly Tiểu Nguyệt gãi gãi tóc mai ở giữa tóc. Nói, cái kia Tiểu Hồng vừa mới cho ta truyền âm. Để cho ta đi qua nhìn một chút. Tốt à, vậy tự ta đi xuống. Vương Thần gật gật đầu. Thả người vào nham tương sông vòng xoáy bên trong. Kia đại đường thần chiêu cái gì điện hạ tới cũng là vì thanh phàm bệnh trùng tơ. Nếu như bị đối phương đắc thủ. Hắn đang suy nghĩ đòi hỏi coi như khó khăn. Cho nên mới vội vàng tiến vào nham tương trong sông. Cái này, Ly Tiểu Nguyệt gặp Vương Thần nhảy xuống. Thần sắc hơi có lo lắng. Nàng cắn miệng môi dưới. Chù trừ thật lâu. Cuối cùng vẫn không có nhảy vào nham tương trong sông. Tiến vào nham tương trong sông. ước chừng trầm xuống mấy trăm trượng. Vương thần đi vào nham tương sông đáy sông. Lúc này hắn mới phát hiện, cái này nham tương sông đáy sông, có một cái thông hướng phía dưới ám đạo. Chính là bởi vì cái này ám đạo tồn tại, cho nên mới ở phía trên tạo thành một cái không đáng chú ý vòng xoáy. Trách không được không ai có thể phát hiện thanh phàm bệnh trùng tơ. Nó ẩn tàng sâu như vậy, mà lại ngay cả bản nguyên đạo hỏa đều không cảm ứng được nó tồn tại. Bằng không chỉ sợ sớm đã bị người thu phục. Vương thần âm thầm tự nói. Cha, đừng bút tích, nhanh lên, ăn ngon ngay tại phía dưới. Người ta nhanh chết đói. Tiểu đậu đinh hơi không kiên nhẫn, nũng nịu thúc giục nói. Ha ha, đậu đỏ ngoan, cha ngay lập tức đi xuống. Nhất định đem ăn ngon chuẩn bị cho ngươi tới tay. Vương thần trấn an một chút vương tiểu đậu. Tiếp lấy tiến vào dưới mặt đất ám đạo bên trong. Lại trầm xuống gần ngàn trượng khoảng cách. Vương thần mới đi đến một cái khoáng đạt không gian bên trong. Nơi này là một cái thiên nhiên động rộng rãi. Bốn phương thông suốt. Có thật nhiều phân nhánh miệng. Không có dòng nham thạch. Nhiệt độ cũng không tính quá cao. Chỉ là không khí hơi khô khô. Vương thần rơi xuống về sau. Vội vàng thu liễm toàn thân khí tức. Phòng ấn lỗ chân lông. Nơi này có một cái thực lực bất phàm Lý Vân Phi. Còn có một cái không rõ thực lực đại đường dòng chính hoàng tộc đệ tử. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, mình không nhất định làm qua. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Hắn bên tai khẽ động. Tựa hồ phát hiện cái gì. Cẩn thận hướng một cái lối đi bên trong đi đến. Kia là đi tới cuối lối đi. Không gian càng thêm khoáng đạt. Hắn nhìn về phía trước. Nơi này có một cái thiên nhiên trận pháp. Trận pháp bên cạnh còn đứng lấy hai người. Một cái là chính là vừa mới Lý Vân Phi. Một cái khác dáng người thẳng tắp. Khí độ bất phàm. Thiếu niên bộ dáng. Một thân kim sợi áo. Mày kiếm mắt sáng. Da như quan ngọc. Mặt giống như đao tước. Bờ môi hơi bạc. Đầy người hoàng gia quý khí. Lý Vân Phi cùng hắn so sánh. Kém không phải một điểm nửa điểm. Đây chính là hoàng gia dòng chính đệ tử. Không biết thực lực như thế nào. Vương thần liếc một cái thiếu niên kia. Ánh mắt nhìn về phía thiên nhiên trên trận pháp mặt. Không cần đoán cũng biết. Thanh phàm bệnh trùng tơ ngay tại trận pháp này bên trong. Thiên nhiên trận pháp cùng người vì thiết kế không sai biệt lắm. Bọn chúng tương đối thưa thớt. Bình thường đều là từ dưới mặt đất đặc thù địa mạch tự động tạo thành. Cái này thanh phàm bệnh trùng tơ chính là mượn nhờ ngày này nhưng trận pháp mới lấy ẩn thân. Lúc này trận pháp bị phá ra một cái nhỏ bé khe hở. Một cái hình kiếm đồ vật định trụ trận pháp kia khe hở. Bởi vì trận pháp khe hở quá nhỏ, võ giả không cách nào tiến vào. Điện hạ, muốn tại hạ làm thế nào? Lý Vân Phi cung kính ôm quyền, vừa mới tại vương thần trước mặt ngạo khí nửa điểm không có. Một bộ hạ nhân bộ dáng. Thiếu niên kia khẽ gật đầu. Tùy ý đưa tay chỉ trận pháp khe hở. Lạnh nhạt nói. Chờ một chút thanh phàm bệnh trùng tơ sẽ từ nơi này vị trí bay ra ngoài. Nó sau khi đi ra. Người chỉ cần giữ vững nơi này. Ngăn cản nó tiến vào là được rồi. Vâng. Tại hạ minh bạch. Không biết điện hạ dùng cái gì biện pháp dẫn xuất kia thanh phàm bệnh trùng tơ. Lý Vân Phi nghi ngờ nói. Thiếu niên mỉm cười. Bình thân xuất thủ trưởng. Một vòng màu đỏ hỏa diễm từ trong tay hắn trồi lên. Có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lẳng lặng phiêu phù ở thiếu niên kia trong lòng bàn tay. Xích hóa động hỏa. Nhìn thấy trong tay thiếu niên hỏa diễm. Vương thần lộ ra một vòng dị sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.